Chương 22, tỏ dục đi cả len hành trình. Thượng ạ cổ cùng sờ nổ cổ. Thằng ngốc nhanh lên rời giường rồi một tiếng vò cùng thiếu nữ vô số bất mãn khe kêu âm thanh từ nạ rủ tổ tại Đông Kinh trong biệt thự vang lên. Âm thanh lớn cơ hồ đem tòa này giá trị 1 tỷ siêu cấp hào trạch đều cho chấn ba chấn. Đừng làm rộn, ạ ảo cổ, để cho ta ngủ tiếp một hồi nạ rủ tổ trở mình. Không nhìn cái kia dáng dấp cùng gian cơ hồ giống nhau như lúc nữ hài hờn dỗi biểu lộ. Đem mặt chôn ở mềm mại gối đầu bên trong, đầu còn không có thanh tỉnh liền lần nữa lại tiến nhập trạng thái ngủ. Đồ đấn nhanh lên một chút á đã đợi hơn nửa giờ ạ cổ là thực sự không có cách nào các loại gia hỏa này ngủ tiếp nửa giờ, trực tiếp nhào tới nạ rủ tổ trên giường, bắt đầu xé rách đóng trên người nạ rủ tổ chăn mền. Nhanh lên rời giường ngươi đã lề mề hơn nửa canh giờ chờ một chút, ạ ảo cổ, lại để cho ta ngủ 3 phút. Nạ rủ tổ vô ý thức dùng chăn mền che kín mặt mình. Ngăn cản thiếu nữ ma âm sỏ lỗ thai. Ngươi nửa giờ trước đó chính là nói như vậy nạ cả mò gì ạ cổ vểnh lên miệng nhỏ phàn nàn nói, nhìn ra hỏa này thế mà còn ỉ lại trên giường, trong nháy mắt nổi giận, cũng không để ý cái kia tên là ngượng ngùng cùng thận trọng đồ vật, trong nháy mắt đem đóng trên người nạ rủ tổ chăn mền kéo. Hiện tại đã là mùa thu, sáng sớm đột nhiên bị kéo chăn mền, liền xem như nạ rủ tổ cu nở dê cảm thấy một chút hơi lạnh, bất đắc dĩ mở to mắt. Nhìn xem dắt lấy chăn mền một mặt giận dữ nữ hải. À ảo cổ, ngươi không cần thiết như vậy đi nhanh lên một chút. Thằng ngốc gạ cổ đem cấp cao tơ ngông chăn mền ném xuống đất. Nói, ngươi đáp ứng muốn dẫn ta đi tỏ dục tỉ cả len đúng đúng đúng. Đại tiểu thư, ta sợ ngươi. Nạ dù tổ ngáp dài, lười biếng từ trên giường bắt đầu. Chỉ mặc quần ngủ, nửa người trên trần trụi. Lộ ra một thân điêu luyện cường tráng cơ bắp. Ngươi sẽ không muốn trong này nhìn ta thay quần áo á ra mặt mỏng ạ cổ sắc mặt lập tức đỏ lên, hung hăng trên mặt đất cái kia tuyết trắng trên chăn đạp hai cước, tựa hồ đang đúng hay không nhận tiến hành phát tiết đồng dạng. Hát thằng ngốc xấu hổ vứt xuống câu này mang theo vô tận ý giận lời nói đằng sau, ạ cổ mang theo một trường cùng cà chua đồng dạng mặt chạy ra nạ rủ tổ gian phòng, trêu đến nạ rủ tổ ở phía sau nhỏ giọng thầm thì một câu. Nha đầu này hay là như thế không trải qua đùa á á tại kín người hết chỗ Đông Kinh đệ nhất công viên trò chơi, tỏ dục tỉ cả len, nơi này được vinh dự là Đông Kinh lớn nhất, đẹp nhất, chơi tốt nhất công viên trò chơi, do mạo hiểm khai thác đảo, hoang dại thái cổ đảo, khoa học vũ trụ đảo, thần kỳ huyễn tường đảo, cùng mộng ảo chuyện cổ tích đảo tạo thành, có thể nói là đồng thời thích hợp tiểu hài, tình lữ, vợ chồng, một nhà ba người tới cỡ lớn nhạc viên. Nạ dù tổ lười biếng ngáp dài, nhìn xem kín người hết chỗ tỏ dục tỉ cả len, cùng phía trước cái kia hai cái nguyên khí tràn đầy thiếu nữ, nói, vì cái gì đại tinh kỳ thiên, ta không phải ngủ ở nhà rất thẳng, mà là muốn tới loại địa phương này a ngươi còn ngủ a đi ở phía trước, đang xem địa đồ ạ cổ nghiêng đầu lại lườm hắn một cái, nói, nếu không phải là bởi vì ngươi ngủ nướng chúng ta về phần muộn như vậy mới đến sao là ngươi tới được quá sớm. Nạ dù tổ đảo mắt cá chết cho mình cãi lại nói. À cô lật ra hắn một cái bạch nhãn, ngừng lại, một tay cắm eo của mình, một tay chỉ vào nạ dù tổ cái mũi, ngang ngược nói ra, ngươi đừng quên, là chính ngươi đáp ứng muốn dẫn ta đến tỏ dục tỉ cả len chơi ta hiện tại hối hận được hay không. Nạ dù tổ bất đắc dĩ nói ra, sớm biết liền không nên đơn giản như vậy liền đáp ứng cái này được một tức lại muốn tiến một thước xấu xa nha đầu. Sự tình là tại 3 ngày trước. À cô 17 tuổi sinh nhật, kết quả ngày đó kịch phát ra báo trước văn kiện, đi trộm cất giữ trong Nhật Bản Đồng Kinh nhà bảo tàng Hương Ngọc, cho nên nạ cả mò gì gìn dịu dẫn đầu điều tra hai khóa người trong đó đợi một ngày, kết quả bỏ qua nữ nhi của mình sinh nhật, mà lại lần nữa bị kịch đùa nghịch một lần. Nạ dù tổ ngày đó là nhớ kỹ đi cho ạ cổ sinh nhật, kết quả không chỉ là đưa ra 3 đầu từ Na Huy vớt đi lên mới mẹ 3 văn cá. Mà lại vì an ủi từ trên TV nhìn thấy mình lao 3 lần nữa bị kịch đùa nghịch mà khóc lên ạ ảo cổ, nạ dù tổ đáp ứng tùy tiện để ạ cổ ra điều kiện, kết quả là bị ạ cổ yêu cầu mang nàng đến tỏ dục tỉ cả len chơi. Sự thật chứng minh, nam nhân không nên tùy tiện hạ hứa hẹn, nhất là loại kia ngân phiếu khống, không phải ngươi nhất định sẽ hối hận. Ạ cổ mang theo nghịch ngậm dáng tươi cười nhìn xem nạ dù tổ, nói, tuân thủ đối với nữ nhân làm ra hứa hẹn. Thế nhưng là một tốt nam nhân tiêu chuẩn nha. À cô tự tiện cho nam nhân tốt làm ra định nghĩa, bất quá nàng thật minh bạch nam nhân ý tứ sao a giống nạ rủ tổ như mày, nhìn xem cái này nghịch ngợm đến quỷ linh tinh, nói, ta thừa nhận ta là nam nhân không sai à, bất quá nữ nhân nha nạ rủ tổ ánh mắt từ ạ cổ gương mặt xinh đẹp hướng phía dưới chuyển gì, chằm chằm đến cái kia bằng phẳng địa phương. À ạ cổ, ngươi xác định nói là chính ngươi sao? Nói trở lại, từ trong nước đến bây giờ ngươi có phát dục qua sao? Chán ghét ta, không cho phép nói cái này. Ạ cổ xấu hổ đập nạ rủ tổ một cái, sau đó lại cảm thấy ngượng ngùng đổi qua túi đầu xuống, có thể nhẹ nhõm nhìn thấy giày của mình. Ta cũng là sẽ lớn lên, cũng không phải học sinh tiểu học trình độ. A ha, ạ cổ quả nhiên cũng sẽ ở ý thân hình của mình sao? Nạ rủ tổ tiến tới ạ cổ sau lưng, về sau vì mỗi ngày giúp ngươi nhiều hơn xoa bóp liền sẽ trưởng thành nha, không thu phí. Cút ngay đi hát hôn đảng! Ạ cổ tức giận đưa ra đôi bàn tay trắng như phấn, nhưng là nạ rủ tổ quyền cười ha ha một tiếng, lập tức nhảy ra, tức giận đến ạ cổ liên tục dậm chân. Uy, các ngươi còn muốn lề mề tới khi nào? A sở nổ cổ ở phía trước cách đó không xa sông ạ cổ cùng nạ rủ tổ ngắc, các ngươi lại chỉ hoán xuống dưới, chúng ta hôm nay cũng không cần chơi. Chính là đúng vậy nha. Sở nổ cổ lời nói đối với nạ rủ tổ tới nói chính là mưa đúng lúc, lập tức mặc kệ ạ cổ, chạy đến sở nổ cổ bên người. Sở nổ cổ cu nở dê quen thuộc kéo lại nạ rủ tổ một cái cánh tay, đem tỏ rụt tỉ cả len du ngoạn địa đồ đưa tới nạ rủ tổ trước mặt. Ả cổ tức giận đến đơn giản muốn đem nạ rủ tổ chặt được rồi, không đa nghi nghĩ mình hôm nay là tới chơi, mà lại cơm tối còn phải ra hỏa kia tính tiền, làm một cái chính tông ăn hàng. Vì tối hôm nay cơm tối, Ả cổ lập tức liền đem đối với nạ rủ tổ cái kia một chút xíu nộ khí vứt xuống giả vạ, cu nở dê chạy tới, một chút cũng không có nam nữ chi khu vực phòng thủ tiến tới nạ rủ tổ bên người, cùng nhau nghiên cứu cái kia phần du ngoạn địa đồ. Tỏ giúp tỉ cả len quá lớn. Hôm nay chúng ta khẳng định không có khả năng chơi lượt tất cả địa phương, không bằng liền chọn mấy nơi tốt. Ừm ân. Ạ cổ hưng phấn mà nhìn xem tấm kia du ngoạn địa đồ, sau đó dùng tay chỉ trên bản đồ một chỗ. Ta muốn đi xoay tròn ngựa gỗ này, này nạ rủ tổ dùng bút đang xoay tròn ngựa gỗ vị trí vẽ một vòng tròn. Xoay tròn ngựa gỗ à, nguyên lai ạ cổ còn giấu trong lòng loại này thiếu nữ chi mộng đâu, bất quá mặc dù 17 tuổi. Từ bộ ngực vẫn là có thể nhìn ra được là cái tiểu nữ hài đâu. Ôi chán ghét, không cần đột nhiên nói loại này hát chủ đề á. Ạ cổ đỏ mặt quát lớn, nếu như không phải hôm nay còn muốn hắn tính tiền. Ạ cổ không phải đem hắn kéo ra ngoài hảo hảo thu thập dừng lại không thể. Minh Bạch xoay tròn ngựa gỗ là một cái, sở nổ cổ đâu, có hay không đặc biệt muốn chơi địa phương nhà mà sở nổ cổ khẩu vị tương đối nặng, một điểm liền điểm chúng tỏ dụng tỉ cả len gần nhất mới xây thành nhà ma. Cái kia thế nhưng là danh xương toàn châu Á lớn nhất kinh khủng nhất nhà ma đâu, nhất định phải đi mở mang kiến thức một chút mới được. Nhà ma a ạ cổ nhìn một chút trên bản đồ cái kia đánh dấu nhà ma địa phương, âu sầu trong lòng. Thế nào, chẳng lẽ ạ cổ sợ hãi sao? Sợ nổ cổ cố ý xông ạ cổ cười cười, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ạ cờ nói. Nếu như ạ ảo cổ sợ, không đi cu nở dê không có quan hệ nha. Nạ dù tổ thuận sợ nổ cổ. Hai người bắt đầu biểu diễn đối đáp hài hước. Ai ai sợ hai ạ cổ cả lăm một cái, tràn ngập đấu chi trong thanh âm mang theo một phần da vẻ dũng khí, cơ cơ quả đấm, nói, tốt, quyết định chạm thứ hai chính là nhà ma, ta nhất định phải đem những quỷ quái kia toàn bộ đánh chạy. Công viên trò chơi bên trong giống như có quy định không cho phép ẩu đả nhân viên công tác. Nạ dù tổ cùng sờ nổ cổ liếc nhau, đều ý đồ xấu không có đem điểm này nói cho ạ ảo cổ, bọn hắn có dự cảm. Ả cổ tiến vào nhà ma đằng sau phản ứng nhất định sẽ phi thường đáng yêu, hai người vì thỏa mãn mình ác thú vị, rất quả quyết đem Ả cổ cho hố, đáng thương Ả cổ còn không biết đâu. Nếu sớm như vậy thượng trước hết đi xoay tròn ngựa gỗ cùng nhà ma tốt, dạng này thời gian cũng không còn nhiều lắm đến trưa rồi, sau đó liền đi ăn cơm, lúc ăn cơm thuận tiện thương lượng một chút buổi trưa lộ tuyến tốt. Ăn cơm phảng phất mở ra một loại nào đó kỳ lạ chốt mở đồng dạng. Ả cổ con mắt trong nháy mắt liền biến thành hai cái thiết lập tự động nhắm chuẩn camera, nhìn chằm chằm trên bản đồ liên quan tới nhạc viên bên trong các nhà nhà hàng giới thiệu. Ba người mới bánh bao mặt cả nhà người bánh bao mặt. Ả cổ vướt ve nạ rủ tổ móng vướt, mặt đỏ tới mang thai một trận hét lớn, sau đó bước nhanh hướng về xoay tròn ngựa gỗ phương hướng đi đến. Nạ rủ tổ cùng sờ nổ cổ đều biết, nhà đầu này thẹn thùng. Trải qua xoay tròn ngựa gỗ thượng chuyện cổ tích huyễn tưởng đằng sau. Ả cổ tại nạ rủ tổ cùng sờ nổ cổ cười trộm dưới ánh mắt, mang theo phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại bi tráng khí thế, một bước nhỏ chuyển tiến vào toàn Nhật Bản lớn nhất nhà ma.